Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, người có quan hệ võng. Ta cũng vậy có, bóng đêm dần dần sâu, bờ biển trong trấn một tòa đại biệt thự lầu 2 trong thư phòng. Đèn đuốc sáng trưng, đây là A Tỷ gia, tại nơi này ven biển trong tiểu trấn. A Tỷ tự nhiên là nhất phú quý nhất người có quyền thế. Nơi này cách bờ biển chỉ có 1-2 dặm, có thể rõ ràng mà nghe được hải đào tiếng gầm gừ cùng gió biển nức nở nghẹn ngào thanh âm. Nhưng là ra còn xưng không được là chính tông cảnh biển phòng. Là một người xuôi theo hải thành thành phố, biên thành người tựa hồ đối với biển cũng không nhiệt tình. Đây là một loại rất hiện tượng kỳ quái. Những người khác đều tự về nhà. Đường Uy, Cát Văn Hoành, Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, Vương Vi thì tại A Tỷ trong nhà làm khách. Cùng với nói là làm khách, không bằng nói là tổ chức một cái hạch tâm cổ đông hội nghị. Vương Vi đầu nhập cái này giá cao hội sở tài chính tuy nhiên không phải rất nhiều. Bởi vì hắn là đề nghị người, cho nên coi như là hạch tâm cổ đông. Đương nhiên, người đầu tư đăng ký tên là Vương Thành, cấp thấp sai lầm, Vương Vi chắc là không biết phạm, hắn bây giờ còn là cái tiểu cảnh sát, có lẽ quan hệ không lớn, chờ hắn trên chức vụ đi sau khi, khả năng sẽ có phiền toái, chẳng lẽ lại tại nơi này thời không, hắn còn có thể làm 20 năm một đường cảnh sát hình sự, Vương Vi. Tài chính vấn đề thật sự không có biện pháp giải quyết. Đường Uy nhíu chặt hai hàng lông mày. Hỏi, nói như vậy, trước mặt người khác Đường Uy hội kiên trì xưng hô chức vụ của hắn. Làm như vậy là để tỏ vẻ tôn trọng, nhưng tại nơi này cái vòng nhỏ hẹp trong, lại gọi hắn, Vương Đại. Chính là rõ ràng cự nhân ở ngoài ngàn dặm, căn phòng này ở phía trong tất cả mọi người, ngoại trừ Mễ Lan bên ngoài. Mấy vị khác không sai biệt lắm đều muốn Vương Vi trở thành Đường Uy con rể tương lai. Đường Uy không có nhi tử. Theo ý nào đó mà nói, Vương Vi tương lai chính là Đường Uy trăm triệu vạn gia sinh ra thực tế người thừa kế. Vương Vi lắc đầu, nói ra cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Nhưng là thời gian phương diện nếu như yêu cầu đắc thật chặt, độ khó sẽ rất lớn. Nói sau 300 vạn cũng không thể chỉ vào người của ta một người giải quyết. Chỉ còn lại có ngươi. A Tỷ rất đột ngột mà ngắt lời nói ra. A Tỷ, đây là cái gì nhà ý tứ? A Tỷ thẳng thắn nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không có nghĩ biện pháp. Chúng ta đã đem tất cả có thể muốn phương pháp xử lý đều nghĩ qua rồi. Mỗi người đều nhận được nhiệm vụ. Còn lại cái này 300 vạn. Thật sự gom góp không được. Vương Vi giật mình. Đám này, đại lão, nếu không phải bị bức đến cực điểm, như thế nào lại hướng hắn cầu viện, quá thật mất mặt. Vốn là tài chính lỗ hổng, khả năng xa xa không chỉ số này, có lẽ là ngàn vạn trở lên. Nhưng Vương Vi cũng xác thực rất bất đắc dĩ, hai tay một quán, nói ra, nếu như không giải quyết rơi thư bảo nguyên, biên thành bên này là khẳng định nghĩ không ra biện pháp đến. Vòng quay chu chuyển tiền tệ chỉ biết càng thu càng chặt. Hơn nữa, cho dù chúng ta đem bảo hội sở đúng hạn dựng lên đến. Bởi vì có cái này thư bảo nguyên cùng hắn bảo nguyên tập đoàn tại. Sinh ý cứ sẽ đại được ảnh hưởng. Tại sao? A Tỷ khó hiểu. Vương Vi cười cười, nói ra, A Tỷ. Mặc kệ sao vậy tiêu phí, cuối cùng nhất dù sao là muốn rơi vào một cái tiền thượng. Biên thành tiền đều đến thư bảo nguyên trong túi áo. Ai tới chiếu cố việc buôn bán của chúng ta, phải biết rằng. Bọn hắn mở là cao đương hội sở. Cứ việc công khoản tiêu phí là chính yếu nhất chèo chống lực lượng. Nhưng hắn tiêu phí cách cũng không thể khinh thường. Huống hồ, bị thư bảo nguyên như thế một. Cướp sạch, tung xem như nhà nước đơn vị, cũng sẽ nguyên khí đại thương, ít nhất sẽ có một thời gian ngắn đặc biệt cẩn thận. vô cùng có khả năng bọn hắn cao đầu hội sở một khai trương. Tựu sinh ý thảm đạm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không đến mức. A tỷ bán tín bán nghi nói. Vương Vi cười nói, A tỷ, hiện tại cho ngươi đi cầu vồng câu lạc bộ bao một gian phòng. Bao một tháng, ngươi bao không bao, không bao. Hiện tại tự chính mình tiền cũng không đủ sử dụng đây. A tỷ lập tức lắc đầu. Cái này là được rồi. Ngươi đều không tiền. Ngươi ngẫm lại, biên thành còn có mấy cái là so ngươi A tỷ càng có tiền càng hào sảng. Vương Vi lời này xác thực là nâng A tỷ thoáng một tí. Thực sự không coi là nhiều khoa trương. A tỷ có lẽ chưa tính là biên thành nhất người có tiền. Cũng tuyệt đối là nhất hào sảng người. Cho tới bây giờ cũng không phóng khoáng. Như thế, A tỷ nói thầm một câu. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Nay nàng đều không nỡ dùng tiền đi cao đầu hội sở tiêu phí rồi. Bọn hắn cái này hội sở mở lên đến từ sau. Sinh ý như thế nào? Có thể nghĩ, cần gấp nhất chính là Bảo Nguyên tập đoàn tại Biên Thành, ôm chữ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn tụ tập tài chính càng nhiều. Mặt khác người làm ăn tài chính quay vòng sẽ càng khó khăn. Nếu không, cùng cái này lão thư thương lượng một chút. Tìm hắn quay vòng mấy trăm vạn, đoạn Hoài Sơn ý tưởng đột phát. Nói ra, đến lúc này, ngay A tỷ đều nở nụ cười. Lắc đầu liên tục, thô thanh âm thở mạnh nói, lão ngũ, người đảo thực hội nghĩ cách. Người ta bốn phần lãi hàng năm, có thể đem tiền cho ngươi mượn ngươi cho hắn bao nhiêu tiền lãi, cùng lắm thì chúng ta cũng cho. Hắn bốn phần lãi hàng năm tốt rồi. Chỉ cần sống qua cái này một hồi, nói còn chưa dứt lời. Đoạn Hoài Sơn tự động ngậm miệng lại, biết mình thái nhất mái hiên tình nguyện. Người ta cho đi ra ngoài đều là bốn phần tức, chính mình mượn hắn cũng cho bốn phần tức. Người ta bằng cái gì nha muốn nhiều cái này một cái cọc phiền toái nói sau. Thật sự đem tiền mượn tới rồi, bốn phần lãi hàng năm cũng quá trọng, không có lợi nhất. Bởi vì dựa theo Vương Vi dự đoán, dưới loại tình huống này, cho dù hội sở có thể đúng hạn khai trương, sinh ý cũng nếu mà biết thì rất thê thảm nhạt. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng đừng có trông cậy vào có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền. Bọn hắn lúc trước là muốn làm một cái tụ bảo bồn. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng làm thành không đáy. Trong phòng thoáng cái tựu lâm vào trong trầm mặc, Vương Vi. Ngươi có thể xác định cái kia thư Bảo Nguyên. Hắn lai lịch bất chính là một tên lường gạt, Đường Uy hai hàng lông mày nhíu chặt. Hỏi, Vương Vi cho mọi người như thế một phân tích, mấy người bọn hắn đều ý thức được. Thư Bảo Nguyên mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Cái này tự xưng là Hong Kong đến biên thành người. Đã muốn đối với sự nghiệp của bọn hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Nghe Đường Uy vừa nói, đoàn người lỗ tai đều bị dựng lên, nguyên một đám thần sắc đều trở nên thập phần chú ý. Vừa rồi lúc ăn cơm người quá nhiều, không được tốt xâm nhập thảo luận cái đề tài này, tuy nhiên đều thật là tốt bằng hữu, dù sao lòng người khó dò, vì sinh hữu thượng sự tình. Bằng hữu cũng rất dễ dàng trở mặt, 100% xác định, hắn nếu không lừa đảo, trên thế giới này sẽ không có lừa đảo rồi. Vương Vi khó được như thế khẳng định, trên thực tế, Thư Bảo Nguyên tuy đáng ghê tởm, tình huống kỳ thật cũng vẫn chưa tới hắn nói như vậy nghiêm trọng. Một cái Thư Bảo Nguyên, một nhà Bảo Nguyên thương mậu tập đoàn, không đến mức thực đem bả biên thành lấy hết rồi. Nhưng không như thế nói, lại có thể nào thành công thay đổi đoàn người căm thù giặc chi tâm có cái khác thời không chỉ nhớ. Làm tham chiếu, Vương Vi cũng sớm đã ý thức được, phải làm rơi Thư Bảo Nguyên, tuyệt không đơn giản, không sai, căn bản mà nói, hắn chỉ là một vụng về lừa đảo, mánh khóe bịp người không chút nào cao minh, mấu chốt ở chỗ, hắn đã muốn dùng hắn lừa gạt đến tiền. biện tốt rồi một trương tấm khổng lồ mạng lưới quan hệ. Nay Vương Triệu Nghị lớn như vậy bài con ông cháu cha. Văn thị trưởng như vậy chàng diện thượng có quyền thế đại nhân vật. Đều ở hắn cái này tấm lưới ở bên trong. Hơn nữa ở vào rất quan trọng hơn vị trí. Văn thị trưởng thậm chí tự mình cho Bảo Nguyên tập đoàn thư xác nhận. Muốn đánh ngã hắn, tựu không dễ dàng. Theo ý nào đó mà nói, muốn đánh ngã thư Bảo Nguyên, Vương Vi phải đồng thời cùng thiệt nhiều đại nhân vật là địch. Một cái không cẩn thận, người khác không có đánh ngã, chính mình trước bị thu thập, bọn hắn hoàn toàn có cái kia năng lực, không có người có thể giữ được hắn. Không chỉ nói Hồng Phong, cho dù Hồ Vệ Quốc cũng đứng ở hắn một bên, cũng không có nhưng kháng cự, thậm chí ngay Vương Hòa lão gia tử chỗ dựa cũng không đủ. Đương nhiên, nếu như lão gia tử vẫn còn vị, cái kia là hoàn toàn bất đồng. Vận dụng toàn bộ tỉnh chuyên chính lực lượng, lôi đình một kích, lớn hơn nữa mạng lưới quan hệ cũng cho nó vạch tìm tòi. Lại chắc chắn thành lũy cũng cho nó đánh sập. Đúng vậy, hiện tại, lão gia tử đã muốn hưu trí. Không có ở đây không mưu hắn chính. Vương Triệu Nghị gia lão tử lại đang tại vị, trong lúc này khác nhau có lẽ hay là rất rõ ràng. Thật muốn toàn diện khai chiến, chỉ sợ đại đa số người hội đảo hướng cái kia lão vương gia, mà không phải đảo hướng bọn hắn cái này lão vương gia. Vương Vi không có ý định kinh động lão gia tử, chuyện này còn phải dựa vào lực lượng của mình. Đường đường một cái chính thức cảnh sát nhân dân, làm bất quá một tên lường gạt, ngẫm lại đều uất ức. Vương nhị ca không tin cái này ta. Chỉ có điều, Vương Vi cũng không muốn một người một mình chiến đấu hăng hái. Cùng như vậy một đám nghiêu nhân giao thủ, Vương Vi ý nghĩ thủy chung đều rất thanh tỉnh. Không biết là bằng tự mình một người lực lượng có thể vặn ngã bọn hắn. Đặc biệt sao? Các người có quan hệ võng, nhị ca cũng có quan hệ võng, nhìn một cái rốt cuộc là ai hơn hung ác. Cái kia không tựu dễ làm, ngươi là cảnh sát, ngươi đi đem hắn bắt lại, chỗ có vấn đề đều giải quyết. Đoạn Hoài Sơn chắc hẳn phải vậy nói. Vương Vi tựu cười, có chút bất đắc dĩ, ngũ ca, ta đây cái cảnh sát đã bị tạm thời cách chức, sao vậy hồi sự? Tất cả mọi người nhìn sang, nguyên một đám thần sắc mười phần ân cần. Tình huống là như vậy, Vương Vi đem mình bị tạm thời cách chức tiền căn hậu quả nói một lần. Lập tức đem bà đoàn người đều nghe lặng rồi. Ta ngoan ngoãn, còn có thể như vậy làm ngươi là cảnh sát. Ngươi đánh hai cái ăn cắp còn gọi lộn số. Muốn kiểm điểm. Phải nói xin lỗi cho ai, xin lỗi cho ăn cắp, xin lỗi cái này không được đầy đủ điên đảo rồi sao? Hơi khoảnh, Đoạn Hoài Sơn mới sợ hãi than. Hắn thật sự không nghĩ tới. Mặc dù nói, thân là trên đường đại ca cấp nhân vật, giống nhau tiểu cảnh sát, cũng không sao vậy đặt ở Đoạn Ngũ ca trong mắt. Nhưng mà cảnh sát cùng ăn cắp, ai đại biểu chính nghĩa, ai đại biểu tà ác? Hắn có lẽ hay là được chia tinh tường. Sao vậy hiện tại cảnh sát đánh ăn cắp, còn không được đường đường cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Bởi vì đánh cho hai cái ăn cắp, cũng bị tạm thời cách chức cục công an, rốt cuộc là sao vậy quản lý? Đoạn Hoài Sơn hoàn toàn không hiểu nổi. Người đắc tội với người, có lẽ hay là đường uy phản ứng nhanh nhất. Nhíu mày hỏi, hẳn là, ta đắc tội. Khả năng chính là thư Bảo Nguyên. Tại Vân Đô thời điểm, ta mà đắc tội hắn, lập tức Vương Vi đem bà Vân Đô cái kia tụ hội thượng phát sinh tình huống cũng đơn giản cho mọi người nói nói. Trừ hắn ra cũng không còn người khác có cái này năng lực. Một câu xuống, tựu để cho ta tạm thời cách chức. Vương Vi tuy nhiên không thể xác định phía sau nhất định là thư Bảo Nguyên dở cho quỷ, nhưng mà dựa theo logic suy luận, cũng chỉ có thể là hắn. Người khác cho dù đối với hắn có ý kiến, cũng không còn như thế đại năng lượng. Hắn Vương đại đội hôm nay tại biên thành công an hệ thống cũng không thể xem như Hào không có căn cơ rồi. Là người tự có thể đối phó hắn. Hắn một tên lường gạt. Như vậy lợi hại, Đoạn Hoài Sơn còn có chút không tin. Ngươi nếu tượng cái kia dạng, hội đánh đại bài tử, hội lừa dối người, cam lòng cho tại đại nhân vật trên người dùng tiền. Ngươi cũng đồng dạng lợi hại. Lúc này mở miệng, là Mễ Lan, nhẹ nhẹ uống một ngụm trà nước. Ung dung nói ra, ngữ khí tựa hồ còn rất thoải mái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.